trò chuyện đêm khuya. Phương Huyền rất vui khi được gặp lại những thính giả của chương trình Trò chuyện đêm khuya. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96.3 MHz. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi truy cập vào trang web của đài ở địa chỉ www.voh.com.vn, chọn logo FM online ở phía bên tay phải thì chúng ta có thể nghe chương trình đồng thời như đang nghe radio. Ngoài ra thì khi chọn nghe âm thanh, sau đó chọn chương trình trò chuyện đêm khuya thì chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình vào bất cứ lúc nào. Chương trình của chúng ta nhận các cuộc gọi tham gia của quý vị từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần qua số điện thoại 39101101. Hey, Chí Hữu, ơi, dạo này ngon ta. Đậu smartphone Lumia 4 và 10 mới cưng luôn heo. Đâu có, mua tặng con gái đậu đại học. Vậy hả? Anh đã khuyến mãi 240.000, hàng hot tôi đâu có bỏ sót. Cha hèn gì, anh em công nhân ở đây đồng loạt lên đời Lumia 4 và 10 hết hả? Anh em tài xế bên tôi vẫn chỗ con này lắm. Vậy? Đi khỏi thông minh, giá thơm vừa túi, bán chạy nhất giá như 2 triệu. Ý, nghe hấp dẫn à? Vậy tôi phải nhanh chân lên đời smartphone trực kịp khuyến mãi. Mua ngay Lumia 4 và 10 với giá giảm 240.000, Lumia 4 và 10 khuyến mãi hết cỡ, tậu ngay kẻo lỡ. Vâng, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Trò chuyện đêm khuya được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz. Chúng ta có một tiếng đồng hồ để lắng nghe những câu chuyện và phần chia sẻ tư vấn của chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Ngay bây giờ thì Phương Huyền sẽ kết nối cùng với thính giả đầu tiên. Alo. Dạ, alo, chào chị ạ. Dạ, xin chào chị. Mình đang gọi tới từ đâu chị ha? Dạ, em đang gọi tới từ thành phố Hồ Chí Minh chị ạ. À, từ thành phố, rồi. Mình... có thể bắt đầu câu chuyện ạ. Dạ, dạ, em là có ba má em á ly hôn rồi, mà được đây là ba năm, ba chị em đi lên Sài Gòn để làm á chị. Dạ. Rồi bây giờ hai em thì có chồng rồi, còn em thì đang ở dưới má ở quê á. Dạ. Còn em có một căn nhà bỏ trống không có ai ở hết. Dạ. Rồi năm này là em về quê. Em ở dưới quê luôn, mà em không có nên ở chung với là cha dưỡng lại má em không, hay là em về cái nhà đang bỏ trống em ở chị. Nhưng mà trước giờ thì mối quan hệ với cha dưỡng với mẹ như thế nào ha? Dạ cũng tốt chị. À, năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ em 17 tuổi chị Phương Huyền. Bây giờ em đang làm gì? Dạ em đang may ạ. Đang may ở trên này. Dạ. Nếu mà về dưới nhà thì mình sẽ làm gì em? Dạ em về nhà thì em cũng may chị. À, về dưới nhà là có chỗ đi may không, hay là mình sẽ mở nhà như thế nào? Dạ em sẽ đem hàng về nhà và mở máy về nhà để làm á chị. Em đi làm bao lâu rồi? Dạ em đi làm được 4 năm rồi chị. Dạ. Là cái lý do gì mà mình lại muốn hỏi là mình có nên về nhà hay không, hay là ở riêng? Mình có cái đánh đo gì không? Dạ có chị. Dạ vì là về là em sợ về là về bên má em ấy thì cha dưỡng em ấy, rồi thêm hai một đứa em của em nữa ở, mà hai chị em ở thì thấy nó không có được tự nhiên, được thoải mái cho lắm. Em trai hay em gái? Dạ em gái chị. Chị em gái thì gần gũi nhau chứ sao lại sợ không tự nhiên thoải mái ha? Dạ ấy là không tự nhiên được thoải mái với cha mẹ, với lại cha dưỡng á. Dạ. Nãy mình nói là cái mối quan hệ thì tốt đúng không ạ? Dạ mối quan hệ thì tốt, nhưng mà vì em thì em ngại cái vấn đề đó, cho nên vì em cũng lớn rồi đó. Rồi hiểu rồi. Là... dạ, xin cô Mai cho em một lời khuyên. Dạ, chắc hẳn là cũng nhiều vấn đề có thể làm em suy nghĩ. Dù em biết rằng là cái mối quan hệ thì không có gì, nhưng mà mình cũng đánh đo nhiều thứ, mình muốn đề phòng trước những cái chuyện không hay, phải không ạ? Những cái bất đồng chẳng hạn, đúng không? Dạ, rồi vậy thì bây giờ mình sẽ trực tiếp trò chuyện với chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai ạ. Dạ, cảm ơn chị Phương Huyền. Dạ, vâng, xin mời cô ạ. Vâng, chào Phương Huyền. Dạ, em chào con. Dạ, con chào cô ạ. Con nói con năm nay bao nhiêu tuổi hả con? Cô nghe chưa rõ nè. Dạ con 17 tuổi ạ. 17 tuổi, con là thợ may mà may gia công hay là con biết nghề may rồi con tự may quần áo? Dạ, con may gia công ạ. May gia công hả con? Rồi, con nếu cô nghe không lầm thì con đi làm từ năm 13 tuổi. Dạ, dạ. Lúc đó vì sao mà con đi làm sớm vậy con? Dạ, vì ba mẹ con á, sống không hợp nên ly hôn. Ly hôn dạ. Thì mỗi người mỗi đường nên con phải đi làm. Dạ, lúc đó là con đã đi làm sớm hả con ha? Vừa rồi dạ. Con có nói con có ba chị em. Thì dạ. Con là lớn nhất hay sao hả con? Dạ, con là giữa, con chị hai con là lớn nhất ạ. Rồi, chị hai con bao nhiêu tuổi? Dạ, chị hai con 19 ạ. Dạ, chị hai con có gia đình chưa? Dạ, có rồi, mới lập hồi năm ngoái ạ. Dạ, đã có em bé chưa? Dạ, năm nay chị hai con sinh. Dạ, sắp sửa sinh em bé, đúng không ạ? Sắp dạ. Con. Chị hai con ở riêng rồi phải không con? Dạ, chị hai con ở bên nhà chồng với cô Mai. Dạ, có yên ổn không con? Dạ, cũng tạm được thôi cô ạ. À, rồi, còn con là giữa, còn em út là bao nhiêu tuổi hả con? Dạ, em út Vinh của con là 15 tuổi ạ. Dạ, em 15 tuổi. Em giờ em dạ. Còn đi học không? Dạ không, em đi làm rồi cô. Ờ, em đi làm, đang làm với ai con ha? Dạ, em con đang ở dưới quê, dưới má con, mà mai ở quê cô. Tức là hiện nay là bố dượng con với mẹ con và em dạ. Út của con. Dạ. Con nói em út là mười mấy con ha? Dạ, 15. 15, rồi. Dạ, má con, má sinh được em bé 2 tuổi nữa ạ. Dạ, mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 40. Dạ, mẹ 40, còn bố dưỡng? Dạ, bố dưỡng thì hình như lớn 2-3 tuổi con không rõ lắm cô. Khoảng 40 ngoài con ha. Dạ. Rồi mẹ con bây giờ có phải là đang sống là có em út con 15 tuổi và dạ. Một bé em trai em gái hả con? Dạ, em trai cô. 2 tuổi nữa đúng không con? Dạ, dạ. Rồi, như vậy thì hiện giờ mẹ con làm công việc gì? Dạ, mẹ con nội trợ cho vì em nhỏ nên chưa đi làm gì được hết á. Dạ, đang nội trợ. Con bố dưỡng làm gì? Dạ, bố dưỡng đi biển ngoài xa đó cô. Dạ, đi đánh cá ngoài xa hả dạ, con ha? Dạ, dạ, dạ. Như vậy là cái nghề của dưỡng là lâu giờ, từ xưa xưa đến giờ là nghề đánh cá. Dạ, dưỡng con thì đi đánh cá cũng có, mà đi phụ hồ cũng có. Đi làm dạ, tức là cô. Việc gì cũng làm hết á. Dạ. Rồi, hiện giờ thì đi đánh cá, phải không con? Dạ, dạ. Rồi, cho cô hỏi thăm con là ba đẻ của con á, thì làm gì và hiện nay có lập gia đình chưa? Dạ, ba con lập gia đình rồi. À, nhưng dạ. Mà ba con cũng đi đánh cá à cô? Dạ, cũng đánh cá. Cho cô hỏi thăm con á, là ba con lập gia đình mới thì có được mấy em rồi? Dạ, không, ba con 50 tuổi rồi nên cưới được cái bà đó thì... bà đó không giữ được em bé nên đã hư thai rồi cô. Dạ, bây giờ là mẹ kế là bao nhiêu tuổi hả con? Mẹ kế thì con không rõ nữa cô ơi, bởi vì bọn cũng lớn tuổi rồi. Dạ, cũng lớn tuổi rồi cô. Dạ, không biết rõ là bao nhiêu lớn tuổi rồi. Dạ. À, cho cô hỏi thăm con ha. Dạ. À, bây giờ đó là ba con với mẹ con á là quê gốc ở đâu? Dạ, ba con thì ở Mộ Đức, còn mẹ con thì ở Quảng Ngãi. Dạ, như vậy là cả hai người cùng quê đúng không con? Dạ. Ừ, Quảng Ngãi chắc là mẹ con ở thành phố hả con? Dạ còn không, con... ở quê cô, ở xã huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cô. Dạ, như vậy là mẹ ở Bình Sơn, còn dạ. Ba thì ở Mộ Đức đúng không con? Dạ, dạ. Hiện giờ thì mẹ con lập gia đình với bố dượng thì vẫn ở Bình Sơn hả con? Dạ. Rồi. Như vậy thì bây giờ con đang có một cái bận tâm đó là hiện giờ đó con đang sống trong thành phố hay sống ở đâu? Dạ, sống ở Tân Quý cô. Dạ, con đang ở Tân Quý, Tân Bình đó phải không con? Dạ, Tân Quý, Tân Phú cô. À, Tân Phú, rồi bây giờ chia ra Tân Phú, rồi. Con đang sống chỗ này với ai? Dạ, với một mình cô. Ồ, con thu nhập của con có đủ sống không? Dạ, cũng tạm cô. Ừ, con giỏi lắm. Con có học thêm cái nghề gì nữa không hay ngoài cái may gia công thôi con? Dạ không, con không học thêm gì hết bởi vì không đủ điều kiện, không đi chỉ đi làm để nuôi dạ. Đủ bản thân mình là được rồi. Dạ, cô hỏi như vậy để thấy rằng là con đã có ít nhất là bây giờ con may vững vàng rồi đúng không con? Dạ. Dạ, và con thường là con may gia công thì con may ở cái khâu nào? Nhận dạ. Được may toàn bộ sản phẩm hay là chỉ may một cái công đoạn nào đó thôi? Dạ, may một công đoạn nào đó thôi cô. Bây giờ đó thì con sống ở trong thành phố này bao lâu rồi? Dạ thì từ khi ba má con ly hôn mới giờ là 4 năm á cô. Dạ, tức là lúc 13 tuổi con vào đây là con làm may luôn. Dạ. Thế con vào đây ai dẫn con vào? Dạ thì ở quê có người bà con họ giới thiệu á, có rồi có mình bây giờ mình vô đây mình xin việc rồi mình làm. Dạ, thế là con làm ở nhà chủ luôn phải không con? Dạ, ở nhà chủ. Dạ, cái nơi con làm việc có tốt không? Dạ, tốt cô, cũng ổn cô ơi. Thế thì mừng cho con. Cho nên con đã ở được 4 năm rồi đúng không con? Dạ. Rồi, bây giờ có một cái chỗ mà cô chưa rõ đó. À, nãy con có nói là bây giờ thì nếu mà con về con sống với bố dượng thì cũng tốt, không có vấn đề gì hết á. Mẹ con vậy ha. Nhưng mà con nói có cái nhà thì nhà của ai? À dạ, dạ, con nói đổi với cô là cái nhà là hồi trước là ba với má con ở. Nhưng mà thật chắc là không có giấy tờ và ba má con không có lấy giấy ly hôn luôn. Nên khi ly hôn đó là tòa không xử. Mà là đơn phương là má con thì đi lấy chồng, còn ba con thì lấy vợ, rồi ba đứa con thì tự xong đi làm luôn, không ai nuôi ai hết. Rồi bây giờ còn cái nhà đó ở đó không ai ở hết cô, tức là cái nhà vẫn để vậy thôi. Dạ. Cho cô hỏi thăm là em gái út của con á thì có nguyện vọng ở với con không, nếu như con về nhà mà nhà này là ở đâu, Mộ Đức hay là Bình Sơn? Dạ Bình Sơn cô. Ở Bình Sơn thì cũng gần với chỗ mẹ con phải không ạ? Dạ. Rồi, thì cái nhà đó có to không con? Dạ, cũng to cô. Ừ. Nhưng bây giờ thì ai ở cái nhà đó? Dạ, không ai ở cô ơi, bởi vì mấy năm nay bọn con đi làm nên không có dám ở nên cũng không ai ở đó. Ba con thì nói là bọn con là đi làm gì rồi ở đi. Chứ ba con cũng không nói là để cho bọn con, hay còn má con thì kêu là để cho bọn con, nhưng mà cũng chưa rõ đầu đuôi cô. Dạ. Như vậy là nhà vẫn để không, nhưng nếu con về ở thì con có sợ không? Dạ sợ cô. Đó, sợ là sợ ở một mình hay là sợ cái vấn đề an ninh con? Dạ sợ vì ở một mình cô, ở với em, nhưng mà sợ lắm, hai chị em gái, người 15, người 17 tuổi nên sợ không dám ở cô. Dạ không dám ở, mà em con thì có sẵn sàng ở với con không? Dạ có cô. Tức là chị đâu thì em đó đúng không? Dạ. Đó, nhưng mà bây giờ thì con thấy rằng là nếu như con về con sống với mẹ con thì con ngại nói rõ hơn với cô đi, để con có cái e ngại về cái quan hệ giữa con với bố dưỡng gì phải không? Dạ thì e ngại con là ba dưỡng con với lại má con thì vẫn ổn định, nhưng mà về kinh tế thì còn thằng cô tí nhỏ nữa. Dạ. Nên bọn con mà gì ở thì ở mờ chi phí rồi này kia rồi lỡ xích mích rồi thì hay, nói chung là con e ngại về đó, còn vì con lớn rồi con ngại về vấn đề đó cô. Dạ. Tức là cái chuyện mà giao tiếp sống chung với dưỡng thì cũng hơi sợ phải không? Hơi ngại cái chuyện nó không hay. Nhưng mà trong thực tế thì mẹ con và dưỡng sống tốt, không có vấn đề gì đúng không? Dạ, cho tới bây giờ có thuận hòa không? Dạ có cô. Ừ, rất là tốt. Dạ, rất là thuận hòa. Dạ, dạ. Nhưng mà lỡ một con gì ông ở trang du cuộc sống đó thì nói chung là tâm lý của con là vậy á, là theo như cuộc sống là thành đôi lỡ nào mối con không hạnh phúc nữa thì hãy mở chứ. Cô hiểu, nhưng mà em gái con hiện giờ sống ở đó thì em cho nhận xét thế nào? Dạ em thì em sống thì cũng tạm được, bởi vì một mình mà cô, một mình em không sống thì được, chứ là hai chị em thì khó. Em con cũng đi làm nữa gì phải không? Dạ. Ở ngoài đó thì em làm gì? Dạ em cũng mai cô. Ủa vậy thì hai chị em ở trong này hay là em con ở ngoài kia? Dạ không, em con ở ngoài má con, ngoài Bình Sơn á. Ở Bình Sơn mà cũng may. Dạ cũng may. Dạ cũng làm cái nghề may luôn. Thế bây giờ em ra nghề đã vững vàng chưa? Dạ vững rồi cô. Dạ. Cho cô hỏi thăm là ở ngoài gia đình con, ở ngoài Bình Sơn nó còn những ai? Ngoài mẹ con ra thì còn ai nữa? Dạ con bà ngoại. Dạ. Thế nhà bà ngoại có ở gần đó không? Dạ không, bà ngoại ở cũng không gần lắm cô. Dạ, không gần lắm. Cho cô hỏi thăm con là con có hay nghe chương trình của mình không con? Dạ có cô. Vì sao mà con lại nghe chương trình? Dạ vì con hôm cô được cô tư vấn cho những người mà trong hôn nhân gia đình đó cô. Nghe hát hay cô. Dạ, con nghe con có thấy được và có thể chuẩn bị cái tâm lý của mình khi mà mình có người yêu cũng như là mình có gia đình không con? Dạ có cô. Dạ, rồi cô cảm ơn con là bởi vì con đã lắng nghe. Các bạn đi làm cùng với con có nghe chương trình không? Dạ không, bọn con thì còn đi học, chưa có ai làm ấy cô ơi. Còn các bạn mà đi làm chung với con nó làm may á, các bạn dạ. có hay nghe không? Dạ cũng có. Dạ. Tại vì thông thường đó, cô biết là các bạn đi làm đó, bây giờ giải lao hoặc là bình thường thì các cô chú cũng hay mở lên để nghe đó. Dạ. Những cái bạn trẻ đó thì bây giờ nghe chuyện người, nhưng mà mình cũng nghĩ là chuyện mình, để mình có thể mình có cái kinh nghiệm, giống như là có những phụ huynh đó khi mà họ nghe đài rồi họ thấy cái việc giáo dục con cái của người này hay rồi người kia chưa hay thì họ cũng biết được, họ tìm cách họ tránh né đó con. Thì như vậy mình nghe cuộc sống thì nó có nhiều muôn màu muôn vẻ con ha. Từ hồi con nghe tới giờ con có thấy trường hợp nào giống gia đình con không? Dạ không ạ. Đó, đấy là cái điều mà nó đặc biệt của cái chuyện gia đình, tức là không ai giống ai cả, đúng không con? Dạ. Thì hôm nay con muốn gọi chương trình để con hỏi là con có nên về nhà mẹ con ở hay là con về quê để con ở cái nhà của bố mẹ cũ của bố mẹ con, đúng không? Dạ dạ dạ. Rồi, à, con ơi, cái nhà đó ở ngoài Bình Sơn nếu mình không ở mình có cho thuê được không con? Dạ không cô ơi. Vì sao vậy? Bởi vì cái nhà là ba con nắm quyền, bởi vì ổng là con, ổng là gia chủ trong nhà này, ổng nắm quyền, nhưng mà cái nhà đó không có giấy tờ gì hết, mà ổng cũng không có nói là bọn con là cho ba đứa bọn con ở nhà đó, mà là ổng là chỉ là nói là bọn con đi làm về rồi bọn con ở đó thôi, còn sau này ổng tính tiếp. Dạ, cô hiểu rồi. Thế bây giờ đó, con bắt đầu con suy nghĩ là con muốn về quê từ lúc nào? Dạ cuối năm nay cô. Công việc của con trong này nếu như mà bình thường con có ở thì vẫn có công việc ổn định đúng không con? Dạ không, nói chung là bây giờ con làm này là con có nguyện vọng của con là con về quê con sống, chứ con sống này bởi vì tình cảnh ép buộc quá con mới vô trong này con ở thôi, chứ con cũng không có muốn xa quê cô à. Rồi cô hiểu, nhưng bây giờ nó có mấy vấn đề ta phải cân nhắc. Một á, là ở nhà mà tụi con đi làm á thì lại sợ là hai chị em về ở với nhau cũng sợ, đúng không? Đó là cái mà con đang sợ. Nhưng mà con về ở với Dượng thì con cũng ngại. Vậy thì rõ ràng là hai cái nơi ở căn bản nhất để mình có thể về đó, thì mình lại không về được, không ở được. Đó. Cho nên theo cô đó, nếu được đó, thì cô đề nghị là con làm thêm trong này một thời gian nữa để cho em nó cũng cứng cáp mà con cũng cứng cáp một chút. Thế còn về ở nhà, và nếu mà hai đứa tụi con ở thì ba đâu có cấm đâu, đúng không? Cho nên cái chuyện mà con về ở nhà là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ đó, cái chuyện về quê quán là cô cũng ủng hộ. Nhưng lúc này nó chưa phải là cái lúc thuận lợi nhất cho con về. Và nữa là trong này thì con đang có công việc ổn định. Mọi người cũng đang rất là con sống bằng ấy năm rồi. Nếu mà sống tệ quá thì con đâu có sống được. Có nghĩa là con có cái điều kiện để con sống cho tới bây giờ là tốt rồi. Thế bây giờ nếu như mà con về mà con chưa đủ cứng cáp để hai chị em ở, thì rõ ràng sợ như vậy làm sao làm được cái gì? Đúng không con? Thế là sao hả con? Dạ năm nay là chủ của con là chuyển về quê gần nhà con luôn cô ạ. À thế hả? Gần nhà con là gần chỗ nào? Gần Bộ Đức hay là gần Bình Sơn? Gần Bình Sơn cô, Bình Sơn mà gần nhà con, nhà cũ, nhà bỏ quán cô. À nếu như vậy đó thì con có thể là có một cái cách nữa con ạ, là con thế nào họ cũng có thợ đúng không, họ về họ làm thế nào cũng có thợ, mà con là người chỗ làm cũ thì chắc chắn là có công việc rồi đó. Vậy thì con có thể cho thêm một vài bạn nữa mà cũng là bạn gái đó. Nếu người ta làm việc á, người ta có thể ở chung với mình không? Đó là một cái gợi ý thôi. Ha? Còn cái thứ hai nữa cô nói con là bây giờ đó, con đang ở đây con làm cho cô chú ở đây. Thế nhưng mà nếu cô chú đi thì cũng mình vẫn có tay nghề, mình xin được chỗ khác cũng được, không sao. Nếu như con muốn ở lại. Nhưng vấn đề đây đó là cô gợi ý như vậy vì cái thực tế thì cô không biết ngoài quê con như thế nào. Thế thì cô chú này muốn về trở lại quê và cũng làm cái nghề may được không hả con? Dạ. Họ chính chừng nào họ về? Dạ cuối năm nay cô ơi. Cuối năm nay như vậy là Tết âm lịch thì đã ở ngoài quê rồi. Dạ. Họ chỉ làm hết Tết bao nhiêu là hết cái năm dương lịch này thôi. Dạ dạ. Con có biết bao nhiêu bạn ở ngoài quê ở ngoài đó, nếu mà họ về họ có chỗ ở để họ làm không? Dạ họ về quê là họ chỉ tới nhà của ông chủ làm thôi. Còn họ có nhà cửa ở quê mà cô, là họ đi về nhà họ ở. Rồi, đó là một. Cái thứ hai nữa là, ví dụ như vậy đó, nếu như mà con về theo, thì cái họ có tận dụng, coi như là ba con có thể, coi như là hợp tác hoặc cái gì đó để mà có cái hình thức làm việc cùng với, nghĩa là mình tận dụng cái hết cái công năng của cái nhà bỏ con bỏ trống đó, thì con thấy có cái hướng nào không? Em là con nói sao con hiểu. Tức là bây giờ ra con, nếu con về quê, một mặt là con muốn về quê, thứ hai nữa là chủ con cũng về quê. Thì công việc thì chắc chắn là có. Nhưng mà như vậy con kẹt cái là con đang sợ. Vậy thì con có nghĩ là cái cách nào có ai ở chung với tụi con, hoặc là con có thể ở nhà bà ngoại hoặc cái gì đó không? Bà ngoại thì nhà tranh, nhưng mà con nghĩ là cuối năm nay mà chủ chuyển về thì con sẽ ở nhà quan đó. Và vậy thì con có sợ không? Con đang nói sợ đó. Dạ, thì nhà con đó sợ có, với cô. Cô hỏi thăm con đó là có đông dân ở chung quanh không? Dạ, cũng đông cô. Cửa nẻo nhà mình với nhà đó có chắc chắn không? Dạ không, về là phải sửa lại cô. Đó, thì bây giờ đó con thử suy nghĩ, nếu mà con nói là về ở với ngoại cũng không được, với mẹ cũng không yên tâm, thì tụi con sẽ ở đó. Nhưng mà cái điều đầu tiên là phải đầu tư để mà cửa nẻo cho nó chắc chắn. Thì con thử xem coi là bây giờ nó cũng là một cái dịp mà con phải đang suy nghĩ. Tức là đằng nào thì chủ của mình cũng về đó. Thì về là không sợ không có công việc. Cái đội ưu tiên đầu tiên là con có công việc, đúng không ạ? Đúng không con? Tức là con về là con có công việc ngay. Vấn đề còn lại là chắc chắn là mình cũng hơi sợ khi mà hai chị em ở. Nhà có rộng lắm không con? Dạ cũng rộng cô ơi. Bây giờ đó thì mình, nếu như mà cửa nẻo nó cẩn thận thì con có bớt sợ không? Con có ở được cũng... không? Dạ con cũng cửa nẻo đàng hoàng thì cũng đã đỡ lại được một tí. An ninh mà, cái khu vực con ở cũng là an ninh bà con cả, đúng không? Dạ. Thế thì sợ là ban ngày thì không lo, nhưng mà buổi tối thì cũng sợ là vấn đề an ninh. Rồi có những cái bất trắc thì cô nghĩ rằng là nếu như buộc phải về thì con phải đầu tư vào đó để sửa chữa cho nó. Bây giờ con biết các loại cửa rất là an toàn, đúng không? Thế thì khi mình như vậy thì mình không có sợ. Còn nếu như bây giờ con ở mà con cứ nương nớp là rất là bất tiện, bởi vì làm sao mình đủ sức khỏe để mình làm việc con. Cô Mai cho con hỏi cái này tí. Bởi vì bây giờ á, con đi làm 4 năm nay rồi, nhưng mà ba con á, lúc nào cũng giữ cái sổ khẩu á, không có đưa cho bọn con. Không biết ở lý do tại sao mà ổng giữ nguyên cái sổ khẩu, ổng không có đưa cho bọn con để bọn con làm với chứng minh nữa cô ạ. Bây giờ con vẫn chưa có chứng minh hả con? Dạ chưa. Con về quê con ra xã, xã ấp con có quen không? Dạ không, con lên xã thì họ phải bắt buộc kêu là biểu ba về đưa sổ khẩu, chứ xã không có trách nhiệm gì hết á. Ở đó có ai quen với gia đình con không? Dạ không cô. Cái này hơi khó đó. Cái này con phải làm viết một cái đơn ha. Bây giờ 17 tuổi mà chưa có chứng minh nhân dân là không đúng rồi đó. Dạ. Đó, cho nên bây giờ là con phải về con nói chuyện lại với ba. Lần này nghe thử xem cái ba nghĩ sao. Có thể không. Là ba không có đưa hộ khẩu cho con, nhưng mà ba có thể đi cùng với con để ra làm chứng minh nhân dân. Không cô ơi, gia đình con phức tạp lắm. Ba con nói chung là từ khi mà đánh đập rồi ái má con biết giờ là bây giờ là ly hôn, là bọn con cũng không có liên lạc với ba, mà ba cũng không có biết bọn con. Và ông ở xa lắm, mà con không biết ông ở đâu luôn á, mà gặp gì cô. Bây giờ cô nói con nghe ha. Dạ. Con cố gắng, bây giờ hai chị em con là tới tuổi làm chứng minh nhân dân rồi. Con có thể nhờ mẹ con đó đưa ra ngoài chỗ xã đó. Bởi vì cái khổ sổ hộ khẩu ba con có thể cầm đi, nhưng mà cái sổ gốc ở ngoài đó ta vẫn quản lý con ạ. Con hiểu ý cô nói không? Dạ. Bây giờ con phải cậy nhờ tới mẹ thôi, để mẹ đưa tụi con ra làm. Chứ bây giờ tới cái tuổi này rồi, một người 17, người 15 mà chưa hề có chứng minh nhân dân thì làm sao được? Không cô ơi, có sổ gốc ngoài đó, nhưng mà má con mới lại ổng chưa tách khẩu đó mà cô. Cô nói với con điều này, cái chuyện tách khẩu hay không tách khẩu không quan trọng, mà bây giờ làm sao để cho con có thể chứng minh được á, thì con phải nhờ chính quyền họ giúp ha. Bây giờ ba con đi đâu không biết đường đi tìm, và con cũng phải xin cấp lại cái giấy cho chúng con, bây giờ lớn rồi đúng không? Thí dụ như sắp tới này 18 tuổi đủ tuổi đi bầu cử rồi mà không có hộ khẩu, không có gì hết thì sao? Cho nên cô nghĩ rằng đây là trường hợp đặc biệt, con trình bày. Bây giờ con cũng lớn rồi, tình cảnh của mình thế nào thì mình trình bày thế. Nhưng cái quan trọng là mẹ phải đi cùng với tụi con. Mẹ đi cùng với tụi con để mà xin cho gọi là xã xác minh cái gốc của mình còn ở đó. Đó. Và nếu được, có nhiều khi ở nơi địa phương người ta cũng thông cảm đó. Ba con cứ đi miền Việt mà không thấy thì người ta cũng giúp tụi con là có cái điều kiện để làm cái sổ hộ khẩu khác. Vậy thì cái này là tùy theo địa phương người ta thông cảm với mình. Tại vì tụi con ở đó từ nhỏ tới lớn mà. đúng không? Cho nên bây giờ đó con phải nhờ mẹ cái đó, đi một mình thì hơi khó vì con chưa đủ 18 tuổi, con hiểu không? Dạ con thì, hiểu. Đó thì ra để xin cái giấy chứng minh nhân dân. Cô nói lại là mọi chuyện đó thì con phải nhờ cậy vào mẹ vào lúc này vì con chưa đủ sức để mà độc lập trong cái vấn đề này. Con vào đời sớm cô rất thương, nhưng mà con biết đấy, khi mà mình vào đây mình xa quê mà sống một cách lương thiện, làm được những cái việc như hiện nay con làm đó là cô thấy rất là quý. Thì cô chỉ hy vọng rằng là việc của bố mẹ thì mình có chen vào, đúng không con? Dạ. Bây giờ thì ba ở xa mình chả biết ba hạnh phúc hay không, nhưng mà đời cuộc đời của ba thì hãy để cho ba có sự chọn lựa. Dạ. Vấn đề quan trọng đây đó là đối với mẹ con thì tạm thời bây giờ thì mẹ con với dượng con thì đã có em rồi. Thì đúng như con nói là mình cũng nếu ở thì mẹ có gì thì mẹ giúp, còn không thì con đã tự lập từ lâu rồi. Thì cái vấn đề này cô tin là con cũng chẳng có làm gì lụy phiền. Nhưng mà con lo xa là rất là tốt. À, mặc dù là chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mà mình lo xa thì khỏi phải rầu gần. Đúng không? Dạ, dạ. Cho nên đúng là rồi, con cũng cứ giữ một cái vì mẹ cho nên con cũng giữ một cái sự thuận thảo. Ví dụ như đây là bố dưỡng con với mẹ con là sanh em bé rồi. Cho nên từ cái chuyện như vậy thì mình cũng coi đó là gia đình. Nhưng mình giữ một cái khoảng cách, một cái chuẩn mực để tránh những phiền phức có thể xảy ra. Thì cái này cô tin con. Cô tin con. Còn bây giờ vấn đề còn lại là nếu con quyết tâm mà nó lại cũng rơi đúng vào cái thời cơ là chủ họ cũng về. Cho nên là đằng nào thì cũng phải về thôi. Vậy về mà giấy tờ như vậy chưa được thì chắc chắn có một cái điều đó là con phải nhờ tới mẹ con, bởi vì con chưa đủ tuổi, em con chưa đủ tuổi, cho nên mẹ con phải cùng ba mẹ con cùng ra để xin ha, xin xác nhận lại để mà có cái chứng minh, chứ nếu không thì rất là khó. Rồi từ khi có chứng minh rồi đó thì xin xã làm sao họ cho con cái gọi là cái bản sao của hộ khẩu đó. Con hiểu ý cô nói không? Còn mẹ con tách ra hay không tách ra là cái việc khác. Còn cái việc con sống ở đó và con có hộ khẩu là một việc khác, con hiểu ý cô nói không? Dạ hiểu. Đó, bây giờ con yên tâm ha. Hôm nay cô nói lại với con rằng là cô cảm ơn là con đã tin cậy chương trình mà gọi hỏi. Nhưng mà điều quan trọng nữa đó là con có đủ nghị lực để con vượt qua những cái cám dỗ ở Sài Gòn để con sống được 4 năm trời là cô rất là thương, rất là quý. Chỉ mong rằng là con có đủ cái nghị lực vượt qua được cái cửa ải đầu tiên từ lúc con còn bé thơ cho tới bây giờ, thì con đủ sức để mà sáng suốt nhận định khi mình kết bạn để rồi sau này con có một cái tổ ấm cho nó bình an, nó hạnh phúc, chứ cuộc đời thì nó cũng đã nhiều thứ rồi nha con. Thế thì cô chỉ mong rằng là con sống tốt thì con sẽ gặp người tốt thôi, thấy không? Sự lo xa của con là đáng quý lắm đấy con nhé. Sự lo xa của con rất là đáng quý. Và cô nói lại, cuối năm nay con cứ chắt bóp tiền bạc xong về quê. Việc đầu tiên về là phải xin cho được làm cái giấy chứng minh nhân dân và xin một cái bản sao của hộ khẩu. Bây giờ ba con đi đâu không biết. Cho nên con ở cái nhà này coi như là chị em con, giờ là mẹ con có gia đình khác, bố con thì như thế. Thì khi mình trình bày có tình có lý thì công an, xin lỗi là địa phương người ta sẽ giúp đỡ con những cái điều kiện để con có thể tồn tại được thôi. Cô hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt lành với con đấy con ha. Nếu mà có về quê đó, cuối năm mà về quê mà khi yên ổn rồi thì gọi vô trong này để mình có thể là trò chuyện cũng như là biết cái tình trạng thực sự của hai chị em con, nghe không? Cảm ơn. Tôi chúc con mọi điều tốt lành. Chào con. Dạ vâng, rõ ràng là khi mà trò chuyện với cô rồi thì mới thấy là nó còn rất nhiều vấn đề. Và mong là qua câu chuyện ngày hôm nay khi mà cô trao đổi với em xong thì em sẽ có cái hướng giải quyết của mình. Thật sự 17 tuổi mà phải ra ngoài bươn chải rồi, lại còn lo cho em nữa, rồi nhiều cái vấn đề khác phải suy nghĩ thì khá là vất vả. Nhưng mà rồi thường bao giờ cũng vậy, khi mà chúng ta phải tự lập từ sớm thì chúng ta cũng luôn luôn có được những cái có thể gọi nó là cái vốn sống. Hẳn là cũng có ai, ít ai muốn rằng là mình tự lập, mình phải làm chuyện này chuyện kia, mình phải giỏi hơn người khác ở những cái mặt đó đâu. Bởi vì dù gì thì cũng là con gái, đôi lúc nghĩ thì cũng sẽ rất là tủi, rất là lo khi mà xung quanh thì bạn bè này kia cũng sẽ được bố mẹ anh chị em lo cho nhiều thứ, đúng không ạ?

lấy con gái người miền Bắc, không cho lấy con gái người miền Trung. Vậy bây giờ thì giữa bất hòa với bố con thì cũng tranh luận về vấn đề này nhiều. Thì bố em có nói là bây giờ cho em hai con đường lựa chọn, nếu mà lấy bạn gái em á thì là coi như không có bố mẹ, không có gia đình, thì đi đâu thì đi, không cho về nhà. Mà bây giờ thì em cũng có thuyết phục bố em nhiều lần, mà cũng có nhờ tới dì cô bác nói vào, nhưng mà bố em cứ cương quyết là không cho lấy. Hỏi đi hỏi lại lý do là quan điểm người miền Bắc là chỉ cho lấy người miền Bắc thôi, tại em là con trưởng. Dạ, chị xin lỗi, em ở thành phố đúng không ạ? Bình Dương, em nói là Bình Dương hay thành phố? Vâng, em ở Bình Dương. À, tại vì hôm trước theo mình nhớ thì mới có một cái trường hợp là một ông bố tư vấn về cái câu chuyện nó gần cũng tương tự như vậy, cứ nghĩ rằng là em là con rồi. Em bây giờ em rất là khó khăn, không biết là phải. Vâng, cũng biết phải. Ấy, em muốn nhờ cô Mai là tư vấn cho em lời khuyên ạ. Bạn gái em là người miền Nam và bố vâng, nhất. Bạn gái em là người Huế. Người Huế, à, người Trung. Vâng. Và bố thì cứ khăng khăng rằng là phải lấy người miền Bắc mới chịu. Vâng. Thì trong cái thời gian hai người quen nhau á, thì có gặp cái vấn đề gì ví dụ như là trong cái cư xử này kia của bạn gái em mà làm cho gia đình cảm thấy không thoải mái không? Nói chung là trước đây á, bạn gái em thì cũng gần nhà em làm, thì mẹ em có biết qua thì cũng ý là không cho quen. Như bọn em học từ phổ thông á chị, là lúc đó là biết, xong rồi sau này em đi học dưới này về thì em đi làm xong về đó là em quen, em tìm hiểu. Thì cũng trong khoảng thời gian đó thì bố em lại không có nhà, bố em đi vắng. Thì em cũng quen tới Tết năm rồi thì em dắt về nhà. Thì trong cách cư xử thì bố em cũng có chê trách này kia thì đánh giá. Thì từ lúc đó là không cho quen, em thì em không có quan điểm là em phản đối, là bố nói như vậy không được, như thế này thế kia. Thì bố con có bất hòa thì hai tháng nay thì em có gọi điện thì bố em không nghe, mà nói là cũng từ em không cho em về nhà. Rồi có lẽ là để tiết kiệm thời gian, để mình được cô tư vấn nhiều hơn, kỹ hơn, thì mình sẽ trò chuyện trực tiếp với cô luôn ha. Vâng, con xin mời cô ạ. Cảm ơn cô Nguyệt. Cô chào con. Vâng, con chào cô ạ. Con ở Bình Dương mà con ở thành phố hay là ở đâu hả con? Con ở vùng ven đi làm ở các khu công nghiệp đó cô. Thế gốc gia đình con là ở đâu? Dạ, quê gốc con là ở Bắc Ninh ạ. Dạ, thế bố mẹ có vào chưa? Dạ, có vào trong này con, không? Bố mẹ con á, bây giờ thì ở Đắk Lắk, nhưng mà năm 2009 con xuống đây học á, thì bố mẹ con có mua một miếng đất, thì bây giờ con là, con đi làm thì con xây tạm một cái nhà là con ở, là chỉ có ăn với đi làm thôi. Còn bố mẹ với các em con vẫn ở trên Đắk Lắk ạ. Dạ. Hồi đó con vào đây 2009 là con học cái gì con? Dạ. Con học bên xây dựng đó cô. Ở trường nào con? Dạ. Trường Đại học Bình Dương ạ. Thế thì con ra trường và bây giờ con có việc làm ổn định chưa? Không ạ. Năm con học thì nó bị gian dở cô. Thì là con bỏ. Xong sau đó bây giờ là con đi học may, thì bây giờ con đang may thì con làm cũng được gần 2 năm rồi, tay nghề cũng cứng cáp rồi cơ ạ. Cho cô hỏi thăm là lúc đó con học năm thứ mấy thì nghỉ vậy ta? Dạ, con học đến năm thứ 2 cơ. Dạ, do khó khăn kinh tế hay là do con không thấy là phù hợp? Vâng, thì con xác định là không theo được với lại ngành nghề con học từng đó, thì con nghĩ là sau này cuộc sống đi làm xa rồi này kia với lại con không theo được đó cô. Dạ. Thì con mới... Vừa là không có đủ điều kiện, vừa là không có cái năng lực của mình không theo được. Cho nên là con đã nghỉ phải không ạ? Con nghỉ thì con học may. Học may là may thành thợ hay là may gia công? May công nghiệp đó cô. Em gái con cũng làm bên may thì nói thôi. Thì hai anh em cùng đi làm. Rồi, như vậy là hiện giờ là con có cái nghề may. Thu nhập của con có đủ sống không con? Dạ, thu nhập con thì 6 triệu ạ. Nói chung là một mình con thì đảm bảo không vấn đề gì hết ạ. Con vừa nói với cô là con là con trưởng trong gia đình, bao nhiêu người con? Gia đình con có 4 anh em, một em gái và 2 em trai cô ạ. Như vậy là em gái con rồi tới em gái hay hai em trai? Hai cậu em trai, hai cậu hai em trai, xong rồi cậu em gái út. Không, con xong tới em gái xong tới hai cậu em trai. Dạ. Yeah. Vâng, như vậy là hai cậu em trai nữa, hai con ha. Như vậy là gia đình. Bố mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi? Bố con năm nay 46 tuổi cậu. Mẹ con? Mẹ con cũng 46 tuổi luôn cơ. Rất trẻ hai con ha. Đây bây giờ bố mẹ con đang từ ở ngoài Bắc Ninh vào Gia Lai hả con? Vâng, bố mẹ con thì đi làm kinh tế từ năm 89 vào trong Đắk Lắk cơ. Đắk Lắk hả con? Dạ, cô nghe lầm. Đắk Lắk chứ không phải là Gia Lai. Thì từ năm 1989 tới giờ. Vâng. Dạ. Như vậy thì cô hỏi thăm con là cha mẹ con có đủ sống không? Dạ. Trước đây kinh tế thì bây giờ thì vẫn tạm ổn thôi cô. Dạ. Đất vườn đồ làm thì vẫn được ạ. Tức là ba mẹ con làm nông nghiệp đúng không? Vâng. Có trồng cà phê gì không? Không có. Thì bố con thì làm thợ mộc, còn mẹ con thì làm ruộng với làm vườn thôi cô. Ừ. Rồi, như vậy thì hiện giờ là con nói con với em gái, con là hai anh em vào trong này. Vợ, em gái con thì có gia đình lấy chồng rồi vợ. À thế hả? Như vậy là em con sống có hạnh phúc không? Cuộc sống thì hạnh phúc, sung túc hơn cô. Hiện tại thì đang ở với con ạ. Dạ, vì sao vậy? Tức là ba anh em ở với nhau, hai vợ chồng em gái với lại con ở chung với vợ chồng em. Vâng. Dạ. Yeah. Anh em có thuận thảo với nhau không? Anh em thân thiết thuận hòa lắm cô ạ. Không, tốt lắm. Không vấn tốt đề lắm. Gì. Vâng. Dạ. Yeah. Thế cái người bạn cái con quen ấy là bao nhiêu tuổi hả con? Dạ. Cũng bằng tuổi con năm nay 26 ạ. Nếu cô nghe không lầm thì hồi đó học chung phổ thông với con phải không ạ? Vâng. Học chung phổ thông nhưng mà gọi là quen biết thôi sao nhưng mà con về cách đây là 2 năm á, con đi quen thì lúc đó con tìm hiểu là tháng 3 năm 2013 là bắt đầu con quen đó cô. Dạ, như vậy là yêu thương nhau đúng không ạ? Thì hai bên gia đình đều biết hết á. Gia đình của cô gái đấy biết, còn con thì đợt cưới năm ngoái cô. Thì cũng gọi là con chưa có ra mắt chính thức, gọi là cũng biết con quen nhưng mà đợt đám cưới em gái con thì con có dắt về nhà với lại đợt Tết năm rồi ấy cô là con dắt về nhà ra mắt gia đình. Và lúc đó là chính thức là giới thiệu là bạn gái ạ. Dạ, thì từ đó là ba con phản đối. Không, trước đây thì mẹ con phản đối, ba con thì đi vắng không có nhà. Thế bây giờ ba con lại nói là không cho con về nhà. Vâng thì ba con có điện cho cô gái đấy thì nói chuyện là gia đình bác là không chê trách gì mà không chấp nhận một người nhau làm miền thế này thì con lúc đó con cũng hơi nóng, con bức xúc thì bố con có qua lại thì bố con bảo là bây giờ là không cho con về nhà với lại từ có kiểu như là từ có đấy. Nhà của con bây giờ hiện nay là Đắk Lắk, còn nhà bạn gái thì ở đâu? Cũng ở Đắk Lắk luôn cô, cùng quê cách nhà con 1 cây số ạ. Con ở huyện nào? Yeah, con ở gần thành phố, con ở ngay chỗ Duy Hòa gần Đại học Tây Nguyên đó cô. À rồi rồi, cô biết chỗ đó. Vâng. À, như vậy là cả hai gia đình đều ở gần nhau hả con ha? Vâng. À, bên phía gia đình của bạn gái con thì hoàn toàn là ủng hộ con, không có vấn đề gì đúng không? Vâng. Bạn gái con hiện nay đang làm công việc gì? Yeah, bạn gái con trước thì đi học tóc đó cô. Nhưng mà cũng bỏ dở, xong sau đó hai đứa xác định ấy thì bây giờ bạn gái con cũng học may và làm may luôn đó cô. Đang làm ở đâu ạ? Làm ở trên Đắk Lắk luôn cô. Dạ, ở quê hả con ha? Vâng. Em bạn con thì may quần áo hay là cũng may công nghiệp như con? Vâng, cũng may con đó cô. Rồi, tức là may theo truyền hả con ha? Vâng. À, vâng. Bây giờ đó thì bạn gái ở quê công việc có tốt không? Dạ, cũng gọi là ở quê tạm tạ thôi ạ. Cũng không mấy bọn con xác định sau này cưới xong là xuống đây làm ạ. Dạ. Bên gia đình nhà gái, họ có biết cái việc gia đình nhà con phân biệt địa phương vậy không? Có rồi. Thái độ của họ thế nào? Họ có chấp nhận con không? Thì vẫn bình thường với con thì hôm nọ chị gái của bạn gái con đó cô, thì có điện cho con, nói là bên ấy thì chị ủng hộ, nhưng mà chị có sợ cái ngày mà hai đứa đi đến hôn nhân á, sợ bố con không xuống thì phải làm sao, hỏi con vợ thôi ạ. Đó là chị gái của vợ phải không? Vợ là chị ruột á. Vâng, chứ còn là hai bố mẹ của bạn gái con thì sao? Mẹ bạn gái con thì mất rồi, còn có bố thì bố năm nay cũng già, cũng không có ý kiến gì hết cô ạ. Dạ, tức là nếu như trường hợp mà tụi con lấy nhau thì bên nhà gái cũng không có vấn đề gì. Vâng. Rồi. Bây giờ tới phần con. Ba con với con giận, con phản ứng lại ba đó, rồi ba mới nói cái chuyện là cấm. Đúng không? Vâng. À, bây giờ cho cô hỏi thăm là con thực sự đó, con có yêu bạn con một cách chân thành và muốn đi đến hôn nhân thực sự với bạn? Vâng, con có vợ, con quyết định muốn tới luôn không cô? Dạ. Đi đến hôn nhân luôn. Rồi, bạn con bây giờ vậy. Cô nói với con điều này. Cái việc mà thuyết phục để cho bố con chấp thuận ngay bây giờ thì cô nghĩ là nó chưa được đâu. Vậy vâng. Con có muốn chờ thêm một thời gian nữa không? Vâng, thì ý có hỏi cô là con định tới đầu năm tới thì bây giờ còn khoảng 5 tháng nữa. Muốn hỏi cô là cái ấy để từ từ cô, mình thuyết phục dần á. Dạ. Thế thì bây giờ nó có mấy việc. Một là mình vẫn kiên trì thuyết phục. Cái này là việc vâng. của con. Đúng không? Vâng. Cô ấy là con gái mà gia đình người ta đồng ý. Thì đâu có lý do gì để mà mình phàn nàn. Người ta đã ủng hộ mình rồi, đúng không? Chỉ có một cái là bây giờ đó con phải thẩm định cho rõ là con thực sự có yêu bạn con không? Con rất yêu ạ. Rất yêu. Và bạn gái con cũng đồng tâm hiệp lực như vậy, đúng không? Trước đây thì con nói vậy thì bạn gái con cũng có gọi là sao nhãn một tí đó thôi, xong rồi con cũng có về con nói là động viên, rồi con nói quan trọng là ở mình, chứ còn bây giờ thì bây giờ bọn con vẫn bình thường, vẫn yêu thương nhau vậy. Dạ, tức là vẫn xây dựng một cái niềm tin đối với nhau đúng không? Và một cái chút trắc trở ở đây là không thuận giống như gia đình khác là được đôi bên cha mẹ tác hợp, phải không? À, thì bây giờ đó cô nói với con, nếu con đã xác định điều đó thì con hiểu là luật pháp á, tới tuổi này ủng hộ con, bảo vệ cái tình yêu của con. Vâng. Tuy nhiên thì ai cũng muốn cái ngày vui của mình thì được cha mẹ chúc phúc cho, đúng không con? Vâng. Ai cũng mong muốn điều đó. Vâng. Bởi vì thực ra rồi mình lấy nhau rồi còn sinh con đẻ cái nữa. Đúng không ạ? Mà con cái thì phải biết ông biết bà. Cho nên bây giờ đó là cô đồng ý với con là từ giờ đến đầu năm tới đó thì mình cứ tiếp tục thuyết phục. Một mặt thì tụi con đi đăng ký kết hôn. Cái này thì nhà nước cho phép mà. Một mặt đó thì con thuyết phục kiên trì. Và vừa rồi con có nói nếu cô nghe không lầm là có nhờ dì con phải không? Vâng. Thì mà... dì con trước đây á cô. Dạ. Cũng mẹ con cũng điện xuống nói là cũng là chuyện của con quen biết này nọ. Nhưng mà tháng 7 này vừa rồi á cô thì bạn gái con có xuống thăm con và chơi. Thì dì cũng từ lúc đó là không có phản ứng gì, cũng ủng hộ con một phần cô ạ. Dì ủng hộ là được rồi. Nhưng có dạ. điều là dì có dám thuyết phục bố mẹ con cho con không? Nhưng trước đây thì phản ứng ra chắc là cũng ý theo bố con là không cho quen. Như bây giờ thì con thỉnh thoảng con cũng nói gì thì có chú thì cũng thỉnh thoảng điện về thì cũng có nói vấn đề con, như bố con không nói gì hết ạ. Dạ. Thế bây giờ đó là chú gì là ủng hộ đúng không? Vâng. Đó. Trong trường hợp xấu nhất là bố mẹ con vẫn không chấp thuận thì con có thể nhờ chú dì đứng ra nếu chú dì sẵn sàng. Còn nếu không đó thì chắc chắn là bên nhà gái là quan trọng nè, đối với nhà ta đó. Thì bên đó họ vẫn tổ chức cho con bình thường. Thực ra nhiều khi cha mẹ đó, cô nói với con đó, là đôi khi cha mẹ cũng có cái quan điểm của cha mẹ, mình cũng không thể nói đúng hay sai. Mình chỉ chứng minh được bằng cách là tụi con yêu thương nhau, sống cho nó bền vững. Vì cha mẹ nào cũng mong mỏi làm sao để sống hạnh phúc, để sống đến trăm năm thôi. Thì cái quan trọng nhất là tụi con khẳng định được yêu nhau, pháp luật ủng hộ và bên nhà gái người ta cũng ủng hộ mình. Nhưng mà từ nay tới đó thì cứ kiên trì thuyết phục. Và nữa thì cô cũng nói ngay với con điều này là khi các con mà cưới xong rồi đó, đúng tập tục rồi, đúng pháp luật rồi đó, thì các con vào trong này thì cũng sống xa gia đình mà, đâu có được gần gia đình đâu con. Cho nên là miễn là các con chứng minh với thời gian tụi con yêu nhau thật thuận thảo, sanh con đẻ cái hợp lệ, hợp tập tục, thì đến dần dần rồi bố mẹ cũng sẽ gọi là cảm thông với con thôi. Chứ còn bây giờ thì cô nói với con đó là chắc chắn là con không thể, bạn gái không thể giúp con được, mà chỉ có bằng cách là con làm sao đó để con có thể thuyết phục gia đình, rồi con nhờ cậy gì đó, gì với chú đó. Con cũng nhờ cậy bên bác đó cô, bác là anh trai bố. Tất cả thì... những ai mà mình có thể cậy nhờ được để mình cậy nhờ hết. Bởi vì cái quan trọng ở đây là bố mẹ thì có thể lúc này phản đối, cũng lấy lý do là mình lo cho mình, thương mình thôi. Mình chẳng thể nói rằng đó là sai. Bởi vì tụi con đã chứng minh được tụi con yêu nhau thực sự và tụi con sống hạnh phúc đâu. Tụi cứ sợ thế. Thế bây giờ cái cách tốt nhất là bảo ban nhau làm việc ha. Và tận dụng bác này, tận dụng dì này, tận dụng tất cả những người mà bậc trên á là có thể nói thêm vào. Còn sau cùng nữa mà không được thì pháp luật cho phép con cưới nhau. Đúng không ạ? Rồi bên nhà gái họ cũng chấp nhận con. Thì tất cả những điều đó nếu không được trọn vẹn thì cũng được đạt được cái điều là gì ạ? Là cô nói lại là mình hợp tập tục và hợp với đạo lý, hợp với lại pháp luật. Còn bố mẹ có thể giận thời gian, nhưng sau đó bố mẹ lại tha thứ thôi, miễn là cô nói với con là các con chứng minh được tình yêu của mình là bền vững và mình yêu nhau thực sự. Thế con có sẵn sàng để mà con chứng minh được điều đó không? Thì bây giờ con chứng minh, nhưng bây giờ bạn gái con thì trước cũng chưa làm gì, nhưng bây giờ bọn con quen nhau thì cũng xác định là học nghề nghiệp ổn định rồi làm nữa cô. Tụi con đã định hướng rồi đúng không? Tụi con định hướng, thậm chí là bạn gái con nó là sẵn sàng học chung cái ngành của con để mà vào trong này là các con có thể chung một ngành một nghề với nhau cơ mà. Như vậy đó là tụi con đã có một sự trưởng thành, có một sự định hướng rõ rệt. Và trong tình yêu thì quý nhất là thật sự yêu nhau. Và khi thật sự yêu nhau thì không phải chỉ là yêu nhau đâu, mà phải định hướng được tương lai như thế nào. Thì các con đã có một cái dự định rất là rõ ràng. Và cô nghĩ rằng là bây giờ vấn đề còn lại là mình cứ thuyết phục. Cuối cùng không được nữa thì hãy làm theo tất cả những cái gì mà xã hội và pháp luật bảo vệ các con. Đó. Chứ còn bây giờ cô nói với con giả thiết thế này. Tức là tụi con sống với nhau lén lút này, tụi con rủ nhau đi trốn này, rồi tụi con vân vân vân vân, thì cái điều đó không được phép. Con có đồng ý không? Vâng, đúng ạ. Đó, cho nên bây giờ là con đã sẵn sàng như vậy rồi. Thì cô chỉ đề nghị với con thế này. Một là hiện giờ thu nhập của con cho đến lúc này được bao nhiêu hả con? Dạ. Một tháng. Lúc này nếu mà làm đều rồi tháng nào ít nhất thì con được gần 5 triệu, còn nhiều thì 6 triệu rưỡi vợ. Mình cứ tính chung mình là khoảng 6 triệu hả con ha? Vâng. Thế bạn gái con làm được bao nhiêu? Nếu như mà vào trong miền Nam thì làm được bao khoảng bao nhiêu? Khoảng tương đương con khoảng 5 triệu đổ xuống vợ. Dạ. Như vậy mình cứ tính chòm chèm là hai vợ chồng trên 1 triệu thì mình đủ để tạm thời thuê nhà trọ, trang trải mọi chi phí tằn tiện vào thì đây còn dư. Ở thì bố con có đất rồi, có tính xem là cưới là hai đứa xin ở tạm khoảng 1-2 năm đi làm, xong sau đó là mình mua những thứ ở lúc đó tự lập đó cô. Dạ. Như vậy thì những cái vấn đề mà về tương lai, về định hướng thì các con đã khẳng định và chứng minh được một điều là các con trưởng thành, chứ không phải là yêu nhau ăn sổi ở thì, tức là yêu cho có vậy thôi, rồi vài ba bữa rồi lại có thể suy nghĩ chuyện này chuyện khác. Mà bản thân các con đã định hướng rất rõ. Cô chỉ đề nghị với con điều này. Thực ra đó, nếu như cuộc đời mà nó thuận lợi cả thì cũng rất là may mắn, nhưng mà lại có chút chút trắc trở như vậy để cho các con khẳng định rằng sau này các con quyền tự hào nói với các con của mình rằng ngày đó là ông bà nội cũng không có đồng ý, nhưng mà rồi bố mẹ yêu nhau thật sự cho nên cuối cùng là đề huề. Cái đó cũng là một cái niềm tự hào đúng không con? Vâng. Dạ. Với lại ở trong này đó thì ngoài cái việc mà con dự định là sẽ vào trong này rồi ở như vậy đó, rồi công việc như thế, thì con có nghĩ rằng là nếu như giả thiết mà bố con không chấp thuận cho ở cái nhà mà cái đất mà con đang làm tạm nhà để ở đó, giả thiết là bố con không chấp nhận, thì con có phương án gì không? Thì con cũng tính đi thuê rồi nhà trọ rồi làm vợ chồng có. Dạ vâng. Dạ vâng. Bởi vì thì cái này đó, cô không có hề muốn làm cho con nản lòng đâu nhá, mà cô muốn nói với con là mình phải làm sao thành chỗ dựa tin cậy của vợ. Vâng. Đó. Chứ trưởng thành hay không là chỗ này đấy con. Vâng. Làm một người chồng tốt, là một người bố tốt là chỗ này đấy con. Thế là bây giờ mình cũng nghĩ là bây giờ nhà như vậy, mình có đất, mình đã làm cái nhà nhỏ nhỏ lên rồi đúng không ạ? Thế bây giờ xin phép bố là cho con tá túc một thời gian, rồi con cứng cáp rồi con ra ngoài. Đã con mua được nhà con ra ngoài. Bây giờ khả năng bố bảo là bây giờ thôi nó không chịu nghe lời mình, cứ nhất định cưới vợ thì ta không cho ở đó. Thì con phải có một cái phương án đó là gì? Nếu bố mẹ không có chấp thuận thì thôi chúng con đành đi thuê. Đúng không ạ? Thì bây giờ mình tùng tiện một tí, cô đã tính nhẩm là cứ cơ cho là hai vợ chồng con nếu như mà lấy nhau rồi đồng tâm hiệp lực với nhau thì khoảng chục triệu trên dưới gì đó. Thì trừ tiền thuê nhà ra, ăn uống gọi là vừa đủ có sức để mà đi làm. Còn lại thì các con dành dụm. Và chỉ có một cái điều, nếu thực sự các con lấy nhau thì cô đề nghị thế này. Là những năm đầu tiên đó, các con chưa có đủ cái điều kiện ổn định đó, thì các con hãy cố gắng làm sao. Bây giờ khoa học tiến bộ rồi, các con chủ động kế hoạch để làm sao đó mình có một cái sự gọi là nó vững chãi một tí rồi lúc đó sanh con. Thì nó nhẹ gánh lo cho các con. Và các con cũng có cái thời gian để các con thanh thản ở bên nhau, chăm lo cho nhau. Đó. Hưởng, nói là hưởng một cái cuộc sống vợ chồng son để thấy được cái hạnh phúc nó như thế nào. Và đến khi đó mà cô nói với con là mình có sẵn sàng rồi, một cái tiền đề nó tương đối ổn rồi đó, tức là chỗ ở cũng ổn, công việc cũng ổn, thì lúc đó các con sanh con nó cũng chưa muộn. Rồi các con còn trẻ mà, các con có thấy vậy không? Vâng, vâng. Đó, chứ còn thời của bố con là mới 20 đã lấy vợ rồi đúng không? Vâng. 19 ấy chứ, 19 đã lấy rồi. Mà lấy như vậy là đâu có đúng luật đâu con. Vâng. Đúng không nào? 20 tuổi đàn ông mới được cưới vợ. Thấy không? Thế mà bố con giờ 46 tuổi. Mà lại có con 26 tuổi. Có nghĩa là cưới mẹ con lúc đó chưa đầy 20 tuổi. Vâng. Đó. Thế bây giờ mình tranh cãi với bố thì tranh cãi với ai? Tranh cãi với bố con, là mình thua. Con đúng không con? Tranh cãi vợ. Con chỉ là góp ý. Coi như là mình thua. Đúng không con? Vâng. Cho nên bây giờ là con nhờ đi. Một là nhờ bác. Vâng. Hai, nhờ chú gì? Vâng. Ba nữa là mình xếp trong danh sách có ai thì nhờ đấy. Tóm lại là các bậc tưởng thượng là mình nhờ hết. Vâng. Một mặt con vẫn cứ thuyết phục, bố nói gì nói con cứ thuyết phục, cứ năn nỉ, cứ vậy. Và sau cùng là gì? Không được thì chúng ta được pháp luật bảo vệ và được nhà gái tác hợp cho. Thì như vậy xong rồi danh chính ngôn thuận các con vào trong Nam này các con lập nghiệp. Rồi cứ sinh con đẻ cái đàng hoàng tử tế yêu thương nhau thì bố mẹ nào mà lại quay lưng đi được đúng không? Vâng. Chỉ có một cái điều là con là con trai trưởng, con hiểu không? Tập tục thì mình phải nói là bố mẹ cũng rất muốn là con phải làm sao đó để mà đầu xuôi đuôi lọt, nhưng mà đây là trường hợp đó bất khả kháng. Thì tất cả những điều gì mà cô vừa phân tích với con, chỉ mong con một điều là các con thực sự yêu nhau thì các con có đủ sức mạnh để mà có thể kiên trì vượt qua cái thử thách này. Con có đồng ý vậy không? Vâng. Đó. Thế thì như vậy là con chuẩn bị tâm thế của mình sẵn sàng ha. Đó. Và Tết này thì chắc chắn là cô nói với con đó là đầu năm là con định đầu năm 2016 là qua Tết Tây hay là cưới sau Tết Ta? Tết Ta rồi sau Tết Ta khoảng tháng 3 rồi. Rồi như vậy là đủ thời gian để thuyết phục các con ha. Vâng. Bao lâu thì con về nhà thăm gia đình với thăm bạn gái con một lần? Thì bọn con đi xa nhau thì cứ giao ước là 3 tháng gặp nhau một lần vợ. Thì tốt con rồi. Con về thì cô bạn gái con xuống. Dạ, tốt rồi. Con tính thế như vậy là này, các con chăm sóc nhau nhé. Chăm sóc cho nhau và giữ gìn nuôi dưỡng cái tình yêu của mình. Kiên trì thuyết phục cô thay mặt những người thực hiện chương trình tối nay. Cầu chúc cho con sớm được hưởng cái hạnh phúc mà các con đã thành tâm thiện chí với nhau, chọn lựa nhau. Vâng. Để mà đi chung một con đường hết con ha. Và cô chúc con mãi mãi là cái một cái sự tin cậy của vợ con sau này, nghe không? Vâng, cảm ơn con. Dạ, dạ vâng. Vâng, như vậy thì đến đây thời gian dành cho chương trình của chúng ta cũng không còn nữa rồi. 60 phút với hai trường hợp thì có lẽ là cũng hơi ít, nhưng mà quý vị cũng biết tiêu chí của chương trình chúng ta khi mà chuyên gia tư vấn một vấn đề nào đó thì sẽ cố gắng giải quyết cho thật là cụ thể, cho thật thoải mái đối với thính giả, và qua đó thì nhiều thính giả khác chúng ta cũng có thể nghe được từ câu chuyện này. Vâng, đến đây thì xin được nói lời chào tạm biệt và rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị nhớ đón nghe chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần, và trang web của đài ở địa chỉ của web.voh.com.vn. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.